Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1896, thôn trưởng nữ nhi, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tường tường tỉ. Người thật muốn cùng vị kia. Trần công tử đi sao? Đường Bích cắn môi, không biết nên nói như thế nào. Thông qua quan sát, nàng lờ mờ có khả năng đoán được. Trước mắt cái này đường tường, có lẽ là biết Tô Mạch Thần là ai. Đối phương có đôi khi, còn biết dùng một loại kỳ quái ánh mắt dò xét nàng. Nàng không thể không suy đoán, đối phương có lẽ càng có thể, biết nàng đã từng cùng Tô Mạch Thần gút mắt, phía trước Tô Mạch Thần tồn tại, bị người cả thôn biết, nàng không thể không hoài nghi, là đường tường cố ý, vì liền là tránh cho bị diệt môn. Đường tường là cái tùy tiện người, cũng không có phát hiện nàng trùng sinh, nàng cũng không có tính toán, bại lộ điểm này, nàng chỉ là không rõ. Nếu biết lúc trước những chuyện kia, đường tường vì cái gì còn nghĩa vô phản cố, lựa chọn cùng Tô Mạch Thần đi đâu? Đường tường cười nói, đương nhiên phải cùng hắn đi, ta đã sớm quyết định tốt nếu không cùng hắn đi, về sau sợ là thấy không đến người bọn hắn thân phận ngày đêm khác biệt. Lần này không đi theo, về sau liền không có cơ hội, kế tiếp còn có thật nhiều đọ sức, nguy cơ, nàng phải cùng chính mình nam thần. Cùng nhau đối mặt a, Đường Bích thở dài một hơi. Ngươi cũng đã biết hắn là ai, tương lai sẽ đối mặt cái gì? A tỷ, ngươi giúp ta nói Tường Tường tỷ, để nàng từ bỏ đi. Bây giờ trong thôn có Đường thị tú trang, chúng ta thôn đều so nội thành người qua tốt, tương lai sẽ càng ngày càng phồn vinh. Tường Tường tỷ, ngươi không cho rằng Đường gia thôn cũng rất tốt sao? Đường Tường gật đầu, Đường gia thôn thật là tốt. Nhưng không có nàng nam thần a, nàng cũng không phải là đường gia thôn người, nàng liền là cái không biết làm sao bay tới nơi này đến cô hồn dã quỷ. May mắn gặp phải nàng nam thần, Đường Bích đều gọi người, Đường Quả đương nhiên phải tỏ thái độ, Tường Tường, vị kia Trần công tử, thân phận không đơn giản, ngươi cùng hắn đi, tương lai còn không biết sẽ tao ngộ cái gì, các ngươi hẳn là sẽ không lập tức khởi hành. Còn lại thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi chuyến đi này, trừ hắn đem không chỗ theo, không chỗ dựa vào, tương lai gặp phải ủy khuất gì, đều không có người kể ra. Nghĩ kỹ, Quả Nhi tỷ, ta biết các ngươi là quan tâm ta, nhưng ta lần này không đi không được, tương lai có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Nàng nói có cơ hội, đương nhiên là chờ hết thảy ổn định lại. Lúc kia, nàng trở về cũng dễ dàng. Trước lúc này, nàng là không có ý định trở về. Tô Mạch Thần thân phận phức tạp, cừu gia đông đảo, nếu là nàng thật trở về, có thể sẽ cho thôn mang đến vận rủi. Mặc dù nàng không phải cái gì làm người hy sinh người. Đối với nơi này cũng không có nhiều như vậy tình cảm. Nhưng cũng không muốn bởi vì nàng, dẫn đến nơi này vô tội thôn dân mất mạng, lại nói. Giống Đường Quả dạng này tú nương chi sư, nàng có thể không nỡ đối phương gặp, có khả năng thêu ra loại kia truyền thế thêu khăn người. Còn là thật tốt còn sống đi, tương lai hết thảy lắng lại, nàng cùng nam thần tu thành chính quả, nàng nhất định sẽ trở về, mời Đường Quả giúp nàng thêu vui khăn. Cuối cùng, Đường Tường cố chấp đi, Đường Bích con mắt đỏ ngầu, muốn lôi kéo đối phương, cũng không có cách nào. A tỷ, ta làm như thế nào ngăn cản, cho dù là không nhận ra cái nào cô hồn, nàng cũng không muốn đối phương theo sau. Tô Mạch Thần, không phải người tốt, Đường Quả ngẩng đầu cười nói. Đều có các mệnh, lựa chọn gì chính là cái gì hậu quả. Đây là Tường Tường chính mình lựa chọn, ai cũng ngăn cản không được. Nàng muốn đi, vị kia Trần công tử nhất định có thể mang nàng đi. Ta sợ nàng tương lai sẽ chịu ủy khuất cùng tổn thương. Lại lớn ủy khuất, tổn thương, đều là nàng tuyển, đương nhiên phải tiếp nhận. Đường Bích sửng sốt một chút, không ra tiếng, Quả Nhi cô nương, ngươi nhìn củi lửa đủ chưa? Cấu Cửu Tư đem búa để ở một bên, buông xuống áo bào vừa đi tiến đến. Đối với Đường Quả lộ ra cái nụ cười, Đường Quả đi ra ngoài xem xét, nói. đủ, Cửu thiếu gia, ta giúp người múc nước rửa tay đi. Vậy làm phiền Cố Cửu Từ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh tẩy tay về sau, Đường Quả đem một phương khăn tay cho Cố Cửu Từ. Cửu thiếu gia, xoa một chút đi, Cố Cửu Từ tiếp xuống. Vậy ta trở về xoa, thuận tiện đổi một thân y phục, đợi lát nữa liền đợi đến Quả Nhi cô nương thức ăn ngon. Cố Cửu Từ bước vào phòng của hắn về sau, liền đem tay kia khăn bỏ vào một cái trong hộp gấm. Quả Nhi cô nương thêu khăn sạch sẽ lại đẹp mắt, dùng để xoa tay trà đạp. Cách chương.